người chơi hung mãnh, chương 755, không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tạp vật ném vào vỡ nát máy móc về sau. Lý Ngang đi ra luyện kim công xưởng, tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong giường vẫn là trước sau như một bình thản. Ánh nắng ấm áp, cây xanh râm mát, bầy ong bay múa tại tán cây phía trên. Hải ăn cây dịch, não trùng cùng công trùng thì tại khai khẩn ra đất cày bên trong lao động. Gieo rắc hạt giống, phun ra nguồn nước, thu hoạch thành thục ma dược. Cũng tại đất cày bên cạnh lâm thời tác phường bên trong đối ma dược tiến hành thô gia công. Cảm giác có chút chật chội. Lý Ngang liếc nhìn chăn nuôi dương. Nhíu mày, hiện tại bầy trùng sinh sôi. Chủ yếu dựa vào phong hậu cùng trùng tổ. Lúc trước Lý Ngang tại mua qua internet trên bình đài mua bầy ong. Chỉ là bình thường nhất Trung Hoa ong mật. Trải qua hơn 100 vòng thay đổi, bầy ong đã triệt để nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Không còn cực hạn tại bộ cánh màng, có cánh á cương, lớp côn trùng, thậm chí có bộ phận đều đã thoát ly động vật chân khớp phạm trù. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cứ việc đó Cus Titanus Palawanicus cái sảnh hình trùng, Dinus các loại côn trùng, tại đồng thể tích sinh vật bên trong có thể xưng vô địch. Đem chiến lực tiến hóa đến cực hạn, nhưng động vật chân đốt cực hạn vẫn là quá lớn. Chất chitin xương vỏ ngoài, hạn chế thể tích lớn nhỏ, lại mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn lột xác đổi ra. Mở quản thức hệ thống tuần hoàn, quyết định dinh dưỡng vật chất cùng thay thế sản phẩm vận chuyển hiệu suất chậm chạp. Trừ cái đó ra, còn hữu hiệu suất thấp hệ hô hấp, vận động hệ thống. Những yếu tố này đều quyết định côn trùng hình thể không thể tùy ý phóng đại. Nếu như muốn để bầy ong có thể thích ứng siêu phàm người ở giữa chiến đấu, nhất định phải tiến hành cải tạo. Sắp mở quản thức hệ thống tuần hoàn tiến hóa thành bế quan thức. Để huyết dịch từ đầu đến cuối tại mạch máu cùng trái tim hình thành đường vòng bên trong lưu động. Tuần hoàn hiệu suất cao hơn, tốc độ càng nhanh, giữ lại chất chitin xương vỏ ngoài. Đem nó chia làm nhiều cái bộ phận, khiến cho có thể định kỳ chóc ra, lại không ảnh hưởng tức thời chiến lực. Tại chất chitin xương vỏ ngoài chỗ kết hợp, khai thác ra càng nhiều khí khổng, cùng bế quản thức hệ thống tuần hoàn tương liên, tăng lên hô hấp hiệu suất, tiến hóa ra xương cốt hệ thống. Chân đốt bên trong mọc ra nhẹ nhàng xương cốt, tăng lên cơ bắp mật độ, có xương sống, cũng căn cứ xương sống. Đem động vật chân đốt tập trung hình liên trạng hệ thần kinh. Cải tạo thành hình ống trung khu thần kinh hệ thống. Lấy tăng lên tín hiệu thần kinh truyền tốc độ. Côn trùng tập trung hình liên trạng hệ thần kinh. Kế thừa từ động vật có đốt tác thức hệ thần kinh. Tương đối nguyên thủy, hiệu suất thấp. Nếu có thể tích lớn côn trùng, như vậy phản ứng của nó tốc độ sẽ rất chậm rất chậm. Trải qua như thế một bộ cải tạo xuống tới, bầy ong bên trong đã xuất hiện rất nhiều từ bất tượng giống loài. Một chút điều tra binh ong so với côn trùng càng giống là bên ngoài thân bao trùm một tầng chất chitin bọc thép loài chim. Bầy ong vẫn bảo lưu lấy trước đó ba cái giai cấp: phong hậu, binh phong, ong thợ. Phong hậu bình quân thân dài tiếp cận 1 mét, ở tại tán cây phía trên, mỗi ngày có thể sinh hạ trên 1000 viên trứng. Những này trứng sẽ bị ong thợ mang đi tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương góc đông nam rơi. Đặt ở thâm uyên ma kính chung quanh. Để tân sinh trứng trùng tiếp nhận thâm uyên ma kính phóng xạ. Ma kính có thay dị hóa đặc hiệu. Có thể làm chung quanh cơ thể sống sinh vật sinh ra biến dị. Trên 1000 viên trứng trùng bên trong, có chừng 900 viên lại bởi vì quá độ biến dị mà trực tiếp tử vong. Chỉ có 100 viên có thể bình thường nở. Cái này 100 con tân sinh ấu trùng sẽ bị ong thợ đưa vào bên cạnh giản dị tổ ong tiến hành cho ăn nuôi dưỡng. Để xem xét biến dị trạng thái. Qua một thời gian ngắn biến dị cơ bản ổn định. May mắn còn sống sót ấu trùng sẽ bị Lý Ngang hoặc là não trùng kiểm duyệt. Như biến dị tính trạng có lợi, thì giữ lại ấu trùng tiến một bước quan sát. Như biến dị tính trạng không có tiềm lực, thì sẽ bồi dưỡng thành phổ thông ong thợ, hoặc là trực tiếp tiêu diệt thu về, tiết kiệm sinh vật chất, tiết kiệm chăn nuôi trong dương bộ không gian. Mà bầy trùng cũng là như thế. Bọn chúng tại Lý Ngang cùng Thâm Uyên ma kính ảnh hưởng dưới. Thoát khỏi nem mất tê cực hạn. Có mạnh hơn vận động hệ thống. Hệ thống tuần hoàn, hệ hô hấp, nguyên bản run dây dày có thể dựa vào phân liệt tiến hành sinh sản vô tính. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, nhưng ở có xương cốt các loại cao cấp tiến hóa đặc thù về sau. Sinh sản vô tính cũng có chút không quá áp dụng. Cuối cùng Lý Ngang quyết định, dùng Thâm Uyên ma kính thay dị hóa công năng. Tiến hóa ra một cái không có ý thức công trình kiến trúc thước bầy trùng khí quan. Nên khí quan tên là bầy trùng mẫu sáo. Nhìn qua giống như là một toàn nửa mở thả thức sinh vật nhà máy. Bên trong có dây chuyền sản xuất cùng phụ trách làm việc công trùng. Trùng tổ bảo lưu lại run dây dày phân liệt sinh sản năng lực. Có thể định kỳ sản xuất trứng trạng trứng trùng. Trứng trạng trứng trùng một bộ phận sẽ cùng trứng ong cùng một chỗ. Bị công trùng đặt ở Thâm Uyên ma kính bên cạnh. Tiếp nhận phóng xạ. Một bộ phận khác thì sẽ tiếp nhận não trùng điều chỉnh thử. Não trùng có thể căn cứ công trùng thu thập trở về những sinh vật khác gen tin tức. Lợi dụng luyện kim công xưởng bên trong hợp thành thú chế tác đài, điều chỉnh trứng trùng tổ hợp gen. Làm cho tân sinh ấu trùng ngay từ đầu liền có những chủng loại khác sinh vật đặc thù. Có điểm giống là dị hình, cùng gen đánh cắp người. Bất quá bởi như vậy, không gian liền không quá đủ. Tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương thể tích là 1000m, 1000m, 1000m. Ngoại trừ hoàn chỉnh sinh thái nhất định thủy, thổ nhưỡng bên ngoài, còn muốn chống đi đại lượng không gian, kiến tạo thần điện, khai khẩn đất cày, trồng cây cối, cảm tạ chăn nuôi dương có thể sáng tạo thích hợp cư ngụ hoàn cảnh thần kỳ công năng. Cây cối sinh trưởng ở mức độ rất lớn thoát khỏi chiếu sáng cùng chất dinh dưỡng hạn chế. Lý Ngang tiêu hao đại lượng thần lực, tại chăn nuôi trong dương bồi dưỡng ra rất nhiều 100 mét thậm chí là hơn 200 mét cao cự hình cây cối, cung cấp bầy trùng nghỉ lại. Dù là như thế, mỗi ngày đều tại sinh sôi nảy nở bầy trùng, vẫn như cũ liên tục không ngừng địa áp xúc tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương còn thừa không gian. Lại tiếp tục như thế là không được. Nhìn đến, có cần phải đem một bộ phận bầy trùng chuyển di đi ra. Cách chương.